Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 593 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 592 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Ngô, bạn Như Phạm và bạn Ngọc Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì hiện tại đang sinh sống tại Singapore và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Một chuyện á là do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Một chuyện thì xảy ra với người cậu ruột của bạn và một chuyện thì xảy ra ở trong khu xóm của bạn ở bên Việt Nam. Thì câu chuyện đầu tiên là bà ngoại bạn kể lại. Thì chuyện này do chính bà ngoại cùng với lại ông ngoại đã trải qua cách đây rất là lâu rồi. Vào cái thời kỳ mà ông bà ngoại vẫn còn rất là trẻ, các bạn mới vừa cưới nhau. Thì hồi xưa á là gia đình của bạn á là có gốc quê ở Vĩnh Long. Nhưng mà sau đó thì gia đình của bạn đã đi qua bên Sóc Trăng để mà làm ăn sinh sống. Thì cái đó rất là lâu rồi, vào cái thời kỳ mà ông bà cố của bạn mà vào cái thời Pháp lận. Thì khi mà qua bên Sóc Trăng á, tới cái tuổi mà bà ngoại phải lấy chồng thì lúc đó ông bà cố đã gả bà ngoại cho ông ngoại. Mặc dù ông ngoại của bạn lớn hơn bà ngoại tới mười mấy tuổi nhưng mà ông bà cố vẫn quyết định gả là tại vì ông ngoại rất là giỏi. Mà các bạn biết không, cái vùng Sóc Trăng hồi xưa thì người thì ít nhưng mà cây cối thì nhiều. Cho nên đó là nếu mà cái người nào mà tháo vát, cái người nào mà giỏi giang á thì sẽ là thí dụ như thích cái phần đất nào á thì cứ đến cái chỗ đó xong rồi làm cỏ phát ra thì thành đất của mình các bạn. Cho nên nó là cứ người nào giỏi thì người đó sẽ có nhiều đất đai. Thì khi mà ông bà ngoại của bạn cưới nhau cũng được ra riêng đàng hoàng thì lúc đó đó là ông ngoại đã hả là giành được rất là nhiều đất rồi. Thì thành ra ông ngoại mới quyết định đó là sẽ xây một cái căn nhà cây nhà lá nhỏ nhỏ để mà hai vợ chồng ở. Thì cái lúc mà xây á là cũng có những cái người bạn của ông ngoại xây phụ lắm, mà hồi xưa á, các bạn biết xây cực lắm, các bạn làm bằng tay thôi. Cho nên nó hả là khi mà dọng cột nhà đó là dọng được 6 cây mà làm mấy ngày lận. Thì cái lúc mà dọng được 6 cái cột nhà lúc đó vẫn chưa có làm mái, chưa có làm vách gì hết trơn á. Nó trống trơn à. Thì lúc đó ông bà ngoại cũng đã quyết định á là kê cái giường ở trong. Ở trong thí dụ như 6 cái cột nhà xung quanh thì ông bà ngoại kê cái giường ở trong. Tại vì cái mùa đó cũng không phải là mùa mưa cho nên chỉ cần giăng mùng là ngủ được rồi. Bản thân ông bà ngoại của bạn thì rất là gan dạ, không có sợ ma. Tại vì quan niệm rằng là thí dụ như mình không làm gì người ta thì người ta cũng sẽ không làm gì mình. Cho nên nó là không có gì phải sợ cả. Thì cái đêm mà ông bà ngoại á kê cái giường xong rồi giăng mùng đi ngủ thì cái đêm đó trời trăng rất là sáng. Sáng dữ lắm các bạn. Thì trong cái lúc mà ngủ á thì do là cả ngày ông ngoại đã làm nhà cực khổ lắm. Cho nên nó là nằm xuống cái là ông ngoại ngủ liền. Còn riêng bà ngoại thì vẫn chằn chọc chưa có ngủ được các bạn. Thì trong cái lúc mà quay qua quay lại á thì vô tình á là bà ngoại nhìn thấy trên một cái cây cột nhà là có cái gì đó nó đang thui. Thì lúc đó đó là do trăng hả là nó sáng lắm nhưng mà bà ngoại vẫn chưa có nhìn thấy rõ nha. Cho nên nó là bà ngoại mới hả là đang lăn lại vậy nè thì tự nhiên thấy cục đen thui cho nên bà ngoại mới quay qua. Bà ngoại quay qua và bà ngoại mới dụi mắt để mà nhìn kỹ xem cái đó là cái gì mà nó đen thui mà nó đang đu trên cây cột nhà. Thì khi mà nhìn kỹ thì bà ngoại thấy đó là một người không biết là nam hay là nữ nha các bạn, đang đu mà giống như cái con mèo mà nó đang leo cây vậy đó, nó đang leo cây, nó ôm hai cái tay hai cái chân nó ôm vô trong cây cột nhà vậy nè. Mà bà ngoại còn thấy được rằng cái người này mặc bộ đồ tối giống như là màu nâu hoặc là màu đen. Mà cái bộ đồ á rách rưới chân, bà ngoại thấy cái vết rách luôn nữa, và đầu tóc thì bù xù nhưng mà không biết là nam hay là nữ, mà đang ôm cái cây cột vậy đó và đang nhìn bà ngoại. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy cái hình ảnh đó là bà ngoại biết đó là ma liền, tại vì hồi xưa ma quỷ rất là nhiều các bạn, cho nên đó là khi mà nhìn thấy vậy cái bà ngoại thì không có sợ đâu, bà ngoại mới hả là đưa tay khều ông ngoại của bạn. Thì khi mà ông ngoại bị khều vậy, đang ngủ rất ngon, bị khều vậy thì mở mắt ra định là cằn nhằn bà ngoại rồi đó, nhưng mà bà ngoại hả là ra dấu giống như hất hất cái mặt kêu nhìn lên trên cây cột á. Thì khi mà ông ngoại nhìn lên thì ông ngoại cũng thấy y chang như là bà ngoại đã thấy, cũng cái người đang đu trên cây cột như vậy. Thì ông ngoại cũng biết rồi, ông ngoại mới kêu thôi kệ ngủ đi em, ngủ đi. Thì bắt đầu hai người cũng là không có, giống như tảng lờ luôn vậy đó, hai người tiếp tục ngủ. Thì khi mà tới sáng hôm sau á, là những cái người bạn của ông ngoại đến để mà phụ làm nhà tiếp á, thì ông ngoại mới nói với lại những người bạn đó, thôi giờ mấy ông á là phụ tôi á, là nhổ 6 cây cột này lên, rồi xong rồi dời lại tuốt đằng kia, tại vì ông ngoại giành được nhiều đất dữ lắm, cho nên nó là kêu á là dời tuốt xa đằng kia đi, không có làm nhà ở đây nữa. Thì mấy ông kia mới hỏi, mấy ông kia mới nói rằng trời đất ơi, hả tụi mình hả làm cực muốn chết, làm hả mấy ngày trời á là mới hả là dọng được 6 cái cây cột nhà này xuống đất, tự nhiên nhờ nhổ lên rồi dời qua đằng kia nó cực lắm sao vậy? Thì ông ngoại mới nói rằng trời ơi, tôi nói vậy mấy ông nghe đi, chỗ này ở không được, chỗ này có vong. Thì khi mà nghe vậy á, là mấy ông kia cũng đồng ý liền và phụ ông ngoại nhổ 6 cây cột nhà rồi dời lại đằng kia cũng mấy ngày á các bạn. Thì sau mấy ngày khi mà dời lại đằng kia dọng xuống rồi á, thì lúc đó ông bà ngoại á mới quyết định á là ngay chỗ cái cây cột nhà mà ông bà ngoại đã nhìn thấy cái người đó đó, là ông bà ngoại đã quyết định đào xuống dưới sâu hơn thử coi. Thì khi mà đào xuống dưới sâu hơn là lòi ra cái miếng chiếu các bạn, cho nên á rồi nghi rồi, thành ra là ông ngoại đào đào đào tiếp, thì cuối cùng á là lòi ra là xác người được quấn trong một cái chiếu, mà xác người này á là chưa có phân hủy hết luôn nha, chưa phân hủy hết mà lòi ra 2 cái chân, mà người này bị bó vô trong cái chiếu, mà bạn kể rằng á là y như là người ta bó cái đòn bánh tét á, siết rất là chặt các bạn, mà cái miếng chiếu này nó cũng rách hết trơn rồi, khiến cho da thịt người này với lại cái đồ của người này đang mặc nó lòi ra. Và khi mà cái bộ đồ mà nó lòi cái chất giải ra thì ông bà ngoại thấy rằng cái bộ đồ y chang cũng rách rưới y như là cái người tối hôm qua mình đã nhìn thấy. Tuy rằng á ông bà ngoại không có mở cái chiếu ra xem rằng á là cái người đó là nam hay là nữ, nhưng mà ông ngoại vẫn biết người đó là nam. Thì bà ngoại mới thấy vậy, bà ngoại nói thôi đào, bây giờ mình lắp lại, mình đào sâu hơn rồi mình để người ta xuống mình lắp lại, rồi mình khấn vái người ta ăn thôi, không có hả là lấy lên chi nữa, để cho người ta yên nghỉ. Thì lúc đó lại chôn xuống trở lại và khấn vái. Thì lúc đó mọi người trong nhà của bạn, tại vì khi mà ngoại kể lại cũng có nhiều người, mẹ bạn sợ ma dữ lắm, không có gan dạ như ông bà ngoại đâu, nghe vậy cái ớn lạnh lắm. Thì mọi người hỏi rằng đó là sao mà không làm, không ở chỗ đó, thì bà ngoại mới nói rằng đó là thường đó là cái người mà người ta mất á mà chôn ở cái chỗ nào thì người ta mặc định rằng á là cái chỗ đó là của người ta, cái đất đó là của người ta, mình đến mình xâm phạm không được. Thì mình làm ăn mà, mình muốn ở, mình muốn làm ruộng ở đó, mà chỗ đó có dông mình làm gì, để mất công mai mốt cái người ta không cho mình làm, thì tốt nhất á là mình biết chỗ đó là có xác có dông vậy đó thì mình dời đi chỗ khác. Thì khi mà chôm xuống ông bà ngoại cũng khấn vái xin lỗi rồi bắt đầu á là qua bên kia làm nhà, thì cũng hả là làm nhà xong cũng ở bên bển làm bình thường các bạn, cũng làm ruộng nè, rồi ngoài cái thời gian làm ruộng cho nhà mình á còn đi làm công cho người ta nữa. Thì xung quanh đó thì cũng vắng người, cách xa xa 500 một cây số là mới có nhà của người ta, ruộng đất rất là nhiều các bạn. Thì khi mà qua bên kia tầm khoảng chừng 2 năm, 2 năm mấy sau, thì lúc đó là bà ngoại của bạn mang thai cái người con đầu tiên, là cái người cậu hay người dì hai của bạn á, bạn không có nói cái người đó là nam hay là nữ. Thì cái lúc mà mang thai cái người đó xong rồi bà ngoại sinh con, mà khi mà bà ngoại sanh á thì ông bà cố của bạn nhà cách cái chỗ đó rất là xa, mà vào cái thời kỳ đó thì không có xe đạp luôn nha các bạn, đừng nói xe Honda, không có xe ngựa luôn nữa, đi thì toàn là đi bộ không thôi, cho nên đó là khi mà đi bộ vậy thì rất là xa. Thì thành ra khi mà bà ngoại bạn sanh con á thì bà cố cũng có đi bộ xuống để mà nuôi bà ngoại. Nhưng mà chỉ nuôi đúng có 100 ngày là 3 tháng 10 ngày là bà cố của bạn phải về để mà chăm sóc gia đình nữa. Thì để lại cho bà ngoại với ông ngoại á, là chăm con mới sanh. Nhưng mà bà ngoại của bạn á, thì cũng khỏe mạnh dữ lắm. Chỉ có 1 tháng tháng mấy là đã lấy lại sức rồi. Nhưng do hồi xưa người ta kỹ 3 tháng là người ta không có đi đâu hết các bạn. Cho nên nó là cứ nằm suốt thôi. Thì khi mà sanh con á, trong khi cái nhà bên đó ở đã 2 năm mấy 3 năm là không có vấn đề gì xảy ra hết. Cho tới khi mà bà ngoại đẻ con ra rồi, lúc đó là bà cố của bạn đã về nhà trở lại rồi. Thì trưa nha, có một buổi trưa thì hôm đó ông ngoại của bạn đã đi làm. Đi làm hả? Làm đồng cho nhà xong rồi còn đi làm công cắt cỏ mướn được cho người ta đó. Thì ông ngoại đi làm rồi các bạn, chỉ có bà ngoại với em bé ở nhà thôi. Thì khi mở nhà như vậy á, thì cái cửa chính mà đi vô nhà đó là bà ngoại không có đóng. Mà bà ngoại vẫn để nhưng mà có giăng một cái miếng lưới ngang nhà vậy nè. Ngang cái cửa là tại vì biết sao không? Tại vì sợ rằng mấy con gà, mấy con vịt con nó chạy vô trong nhà. Cho nên nó là bà ngoại giăng cái miếng lưới đó để cho nó đừng có chạy vô trong nhà, nó ỉa, nó đá tùm lum. Thì thành ra hả là cái cửa nhà hoàn toàn không đóng, với lại hồi xưa là không có trộm đâu các bạn. Hầu như ai cũng nghèo hết. Với lại là ai cũng biết mặt nhau hết cho nên nó là cũng hả là không có đóng cửa đâu. Thì cái lúc mà đang nằm lúc đó là bà ngoại cho em bé bú xong rồi. Cho nên nó là em bé ngủ thì bà ngoại cũng tranh thủ bà ngoại ngủ ha. Thì trong cái lúc mà bà ngoại đang nằm thì tự nhiên bà ngoại có cảm nhận, bà ngoại biết rằng á là có người bước ở ngoài cửa, bước vô. Bước ngoài cửa bước vô mà đang buổi trưa nha. Thì bà ngoại biết nhưng mà bà ngoại nghĩ rằng á chắc là ông ngoại về. Cho nên bà ngoại cũng không có cất tiếng mà ngoại hỏi nữa. Thì ngoại biết cái người đó bước vô xong rồi, cái người đó tiến lại ngay chỗ cái giường mà bà ngoại đang nằm á. Mà cái người này á là đứng ngay trên đầu giường, bà ngoại thì đang nằm vậy nè. Thì người này đứng trên đầu giường, cái giường cây hồi xưa các bạn, nó có những cái sông dọc dọc dọc xuống vậy nè. Thì bà ngoại biết rằng cái người đó bước vô rồi đi lại đầu giường của mình đứng. Nhưng mà thí dụ như nếu là ông ngoại, sao mà ông ngoại không lên tiếng? Hoặc là ông ngoại tằng hắn hay là nghe tiếng thở là bà ngoại sẽ biết là ông ngoại liền. Mà đằng này lạ lắm, cho nên đó là bà ngoại mới mở mắt ra để xem rằng cái người đó là ai mà lại vô nhà mình mà đứng ngay chỗ đầu nằm của mình. Thì khi mà bà ngoại mở mắt ra một cái ha, bà ngoại nhìn lên, bà ngoại thấy rõ ràng đó là một người mà bà ngoại không thấy được cái gương mặt, là tại vì cái người này á là tóc của các bạn che phủ vậy nè, che phủ phủ kín nguyên cái mặt luôn, tóc rất là dài mà phủ kín nguyên cái mặt luôn. Thì khi mà người này đứng đó phủ cái mặt vậy, bà ngoại còn thấy được cái bộ đồ của người này là cái bộ đồ màu trắng nữa. Rồi bà ngoại không biết đó là nam hay là nữ mà thấy phủ tóc vậy là bà ngoại nghi liền. Thì lúc đó nha là nó nắm cái tại vì cái giường của bà ngoại á, là nó có những cái sông dọc dọc cái giường bằng cây á các bạn, thì nó nắm vô, nó nắm cho nó rung vậy nè các bạn, nó rung mà lúc đầu thì nó rung nhẹ chứ nó không có rung mạnh đâu, nó rung nhẹ cái giường, nó nói rằng á mày trả con lại cho tao, lúc đầu thì nó nói nhẹ nhàng lắm, mày trả con lại cho tao, nó vừa rung mà nó vừa nói vậy. Thì bà ngoại biết rồi, bà ngoại biết đó là vong, là qua ma rồi đó, xuất hiện giữa vô vậy đó. Rồi bà ngoại không quan tâm, bà ngoại không quan tâm cho nên bà ngoại nhắm mắt, bà ngoại kệ, mặc kệ. Tại vì bà ngoại không có sợ ma, ngoại của bạn cũng không sợ ma. Thì khi mà bà ngoại nhắm mắt tảng lờ á thì nó tức. Nó tức các bạn cho nên nó rung mạnh hơn, nó nắm cái giường nó rung. Nó vừa rung mà nó vừa la mà nó cái tiếng của nó gào lên nha, nó nói mày trả con lại cho tao, mày trả con lại cho tao, mà nó vừa la mà nó vừa rung thiệt là mạnh vậy đó. Thì bà ngoại mới nghĩ, tại vì các bạn biết á là bà ngoại của bạn này gan lắm. Mà bà ngoại nghe người ta nói rằng thí dụ như á, mình không làm gì người ta, thí dụ mình có làm sai thì mình mới sợ, còn đằng này mình đâu làm gì đâu, mà nếu mà nó nhát mình như vậy mà mình sợ nó, mình tỏ vẻ sợ sệt nó thì nó lại càng làm tới, nó càng làm dữ, nó sẽ càng ăn hiếp mình hơn. Cho nên lúc này bà ngoại tức, bà ngoại mới ngồi dậy, mà trong khi mà bà ngoại ngồi dậy là nó vẫn rung cái giường nha các bạn, mày trả con lại cho tao, mày trả con lại cho tao, mà nó la vậy đó. Thì bà ngoại ngồi vậy, bà ngoại mới ẵm đứa nhỏ lên, bà ngoại mới ẵm em bé lên. Lúc đó bà ngoại cũng mạnh rồi, đẻ 3 tháng mấy 4 tháng là bà ngoại cũng mạnh cái người rồi ha, đầu óc rất là tỉnh táo minh mẫn nha. Mẹ bạn khi mà nghe tới khúc này mẹ bạn run không, như nói thôi má ơi đừng kể nữa đó, nhưng mà bạn vẫn thích nghe mặc dầu rất là sợ. Thì ngoại mới nói rằng cái lúc đó ngoại mới ngồi dậy, ngoại mới ẵm đứa nhỏ lên, xong cái ngoại mới bước xuống giường. Các bạn, ngay góc nhà là có cái chổi mà nó đang đứng la vậy đó. Cái lúc mà ngoại bước xuống là nó dền theo ngoại, nó kêu mày trả con lại cho tao, mày trả con lại cho tao. Thì lúc đó là bà ngoại đã chụp cái chổi rồi, cái chổi chà, cái chổi cứng á. Thì bà ngoại mới bước lại, vừa một tay vừa ẵm con, anh hùng không các bạn, một tay vừa ẵm con, một tay cầm cái chổi quất. Mày đi ra, mày đi ra khỏi nhà tao, con này mày đi ra khỏi nhà tao không, mày đi ra không. Mà vừa đánh mà vừa la, quất cây chổi vô người của cái con đó. Thì lúc đó nó mới bỏ, nó chạy, nó chạy vụt ra ngoài, mà mặc dầu ở ngoài đang là trưa nắng các bạn, mà nó chạy ra ngoài luôn. Thì lúc đó bà ngoại mới đứng nha, một hồi sau ly khi mà để em bé xuống rồi á, bắt đầu dở cho em bé ngủ tiếp rồi, thì một hồi sau á là nghe, tại vì cách cái phần nhà của với lại đất của bà ngoại ông ngoại á cách khoảng chừng 500 mét đi lại tuốt đằng kia, thì có một cái nhà của một đôi vợ chồng trẻ tuổi hơn bà ngoại, trẻ hơn. Mà cái cô vợ bên đó đó là cũng hả là mang thai, cũng xem cái ngày tháng là cũng giống bà ngoại, cũng mới sinh con được mấy tháng. Thì cô này cũng vậy các bạn á, là cũng không có cha mẹ nuôi, mà chỉ có chồng với lại hả hai vợ chồng chăm đứa nhỏ. Thì chồng bình thường ban ngày đi làm ruộng rồi cũng bỏ cô này ở nhà y như bà ngoại bên đây vậy đó. Thì khi mà bà ngoại hả là đặt đứa bé nằm xuống rồi, thì bà ngoại một hồi sau cái nghe cái tiếng ơi ới các bạn, nghe tiếng ơi ới. Lúc đầu tại vì xa tới 500 mét lận cho nên lúc đầu chưa nghe rõ, thì một hồi sau mới nghe rõ, nghe kêu chị Tám ơi chị Tám. Bà ngoại thì hả là mọi người hay kêu là chị Tám, chị Tám ơi chị Tám, trời ơi chị Tám ơi, má nó rượt em, nó kêu em trả con hả cho nó, chị ơi chị ơi trời ơi chị ơi. Là cái cô bên bển á là hả chạy ra mà chạy lại hướng đằng nhà của ông bà ngoại mà kêu vậy đó. Thì khi mà cổ la vậy thì chồng của cổ với lại ông ngoại của bạn cũng nghe, tại vì làm ruộng cũng vòng vòng cắt cỏ cũng vòng vòng đó thôi, nghe giữa trưa mà la âm sầm vậy thì mọi người mới hết hồn. Bà ngoại cũng chạy ra, thì lúc đó cái cô đó chạy lại nói trời ơi chị Tám ơi, trời ơi thấy ghê quá con ma, đầu tóc nó dài thường thượt, nó mặc đồ trắng. Thì khi mà nghe cái cô này nói là bà ngoại biết rồi, bà ngoại biết rồi. Thì hai ông đàn ông chạy là hỏi gì vậy gì vậy, thì cô này mới nói rằng nó là trời ơi nó nhào vô nó kêu hả em trả con cho nó, trả con cho nó, trời thấy ghê quá em bỏ em chạy. Thì lúc đó mọi người mới hết hồn là tại vì cái cô này nè cổ chạy có mình nè, cổ bỏ con cổ trong nhà các bạn. Thì lúc đó mọi người mới chạy về nhà, chạy về nhà chạy vô giường thì thấy đứa bé đã tắt thở rồi, tím tái người, mặt mày tím tái hết và nó chết rồi các bạn. Thì đứa nhỏ đã mất, cho nên hai vợ chồng này rất là đau khổ. Thì lúc đó hả là cái cô vợ á cổ khóc quá trời luôn, cổ nói hả trời thấy ghê quá, thấy ghê, nó bắt con mình rồi anh ơi, thôi em không có ở đây nữa đâu, thôi bỏ đất này đi. Tại vì hai người này cũng thuộc dạng đó là giỏi giang giành được cái khúc đất đó, thôi em không ở đây đâu, đi qua tỉnh khác làm anh ơi, không ở đây thấy ghê quá, nó bắt con em rồi. Thì sợ các bạn, sợ rằng sau này có sanh cái người con nữa thì bị nó bắt nữa làm sao, cho nên đó là hai người này đã quyết định bỏ cái mảnh đất đó và đi qua cái tỉnh khác làm ăn. Còn riêng ông bà ngoại thì vẫn ở đó. Sau này ông bà ngoại á, là có xin người ta hả là hình chúa với lại chuỗi mân coi á về và để trong nhà. Thì lúc từ đó về sau là ông bà ngoại không có nhìn thấy, bà ngoại không có nhìn thấy con ma đó nữa. Rồi sau này khi mà Pháp đi rồi á, lúc đó Mỹ mới vô, thì ông bà ngoại đã dời nhà lên gần chợ để ở, chứ không có ở trong cái khúc ruộng vắng đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bà ngoại của bạn kể lại. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy có vẻ hư cấu, nhưng mà Thi nghĩ là có thật, là tại vì hồi xưa người thì ít ma quỷ lộng hành dữ lắm các bạn, nhiều khi đi ngời ngời ngoài đường hả là ban ngày mặc dầu trời nắng hả là cái đó là thuộc dạng quỷ luôn rồi. Nhưng mà do là bà ngoại gan dạ với lại hả là đức tin bà ngoại với ông ngoại của bạn theo đạo Thiên Chúa, cho nên nó là đức tin rất là mạnh, thì thành ra là không có sợ ma quỷ mà đánh luôn. Bà ngoại của bạn đã đánh lại luôn như vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là xảy ra với người cậu ruột của bạn. Bạn nói rằng khi mà bạn gửi cái tin, bạn gõ cái tin này, bạn kể về người cậu của mình, bạn khóc rất là nhiều. Là tại vì á, là cậu này là anh ruột của mẹ bạn luôn, cậu thứ ba. Mà cậu này rất hiền, hiền lắm các bạn. Tánh tình hiền vô cùng, không có tham, không có sân si gì với ai hết. ai làm gì làm, có ảnh hưởng gì tới cậu thì cậu cũng bỏ qua liền cho người ta, chứ cũng không có mà gây hấn, không có gây cãi. Tánh tình của cậu rất là tốt. Thì hồi đó là cậu có đi học ở trên Long Phú ở Sóc Trăng á, thì trong cái thời gian học thì cậu có quen với lại mợ của bạn. Mợ của bạn là ở cái quanh Sóc Trăng, thì lúc đó hai người đều là đạo chúa, bên gia đình hả là của bạn là đạo chúa, bên gia đình của cô kia cũng đạo thiên chúa luôn. Cho nên đó là hai người đã yêu nhau. Yêu nhau thì các bạn biết rồi, bên đạo thì người ta không có tin cái vấn đề bói toán đâu. Nhưng mà cái lúc mà hai người sắp cưới đó, thì tự nhiên hôm có người nhìn hai người nói rằng hai người tuổi không có hợp. Nhìn hai người á là thí dụ như có cưới về á là một là chia tay sớm, hai là sinh ly tử biệt không có con, thì cái người đó tự nhiên phán vậy đó. Nhưng mà riêng cậu với lại mợ của bạn lúc đó thương nhau quá rồi, mà lại là đạo chúa nữa đâu có tin. Thành ra nói rằng á là trời ơi, nói gì bậy bạ, với lại mình đạo chúa mình tin gì bá đó. Cho nên hai người vẫn quyết định lấy nhau. Thì khi lấy nhau về hai người làm ăn cũng nói chung là cũng được, dạng như là cũng khá, không phải là giàu có gì nhưng mà vẫn đủ ăn khá giả các bạn. Nhưng ngặt nỗi hai người không có con. Hai người không có con, ở 5 năm làm ăn cũng đặng được dữ lắm, mỗi tháng mỗi năm đều có dư nhưng mà ngặt nỗi không có con. Thì cho tới khi mà 5 năm sau thấy rằng không có con, vậy cho nên cậu với mợ bạn đã quyết định sinh một đứa con nuôi, là một đứa con trai các bạn, và cũng nuôi đứa con này ăn học tới lớn luôn. Tới lớn luôn thì hả, khi mà cái anh chàng ảnh lớn á, thì ảnh lấy vợ. Ảnh lấy vợ thì do là gia đình là đạo chúa mà, thành ra là khi mà cậu cậu của bạn cậu ba con trai mình sắp lấy vợ, cho nên cậu ba đã đi lên trên Long Phú, lên trên cái chỗ giống như là hình như nhà thờ, thì cũng không có rõ tại vì thi không có rành cái vấn đề này lắm, nhưng mà dạng như bạn nói á, là tại vì để mà chuẩn bị cho nhà mới của con trai của mình á, thì cậu sẽ lên chuộc cái hình chúa với lại hả là chuộc cái hình gì mà chân trong nhà, mà để bên đạo chúa hay chân á là để cho trong nhà ấm êm á đó, thì để chuộc cái đó. Tại vì bên chúa thì người ta không có dùng cái từ mua các bạn, mà người ta dùng từ chuộc. Nhưng mà những hả là món đồ đó đó thì phải được là hả cha xứ làm phép vào thì mới có tác dụng các bạn. Nhưng mà cái lúc lên đó thì cậu chỉ hả là chuộc thôi chứ chưa có làm phép. Thì trong cái lúc về á là lúc đó cậu lên Long Phú nha, thì lúc đó là đường á là dạng như đường bằng xi măng, bây giờ thì đã được làm là đường nhựa rồi. Thì khi mà cậu về á là trời giữa trưa, cậu nhìn đồng hồ cậu thấy lúc đó là 12 giờ trưa rồi. Cậu về trên đường về á là chỉ cần đi khoảng chừng nửa tiếng là về tới nhà rồi. Nhưng mà cậu thấy rằng đó là sao nãy giờ mình chạy hoài mà không tới. Mà coi đồng hồ thì thấy 12 giờ trưa. Nhìn ra thì thấy rằng cái đầu cậu nó choáng làm sao, con mắt nó giống như con mắt nó bị mù mờ làm sao. Lạ lắm mà cậu nhìn, cậu nói ủa sao nãy giờ mình chạy hoài mà không tới nhà. Đáng lẽ là mình phải tới nhà lâu rồi chứ. Không lẽ là mình chạy hút nhà mình rồi sao ta, mà cậu lúc đó cái đầu của cậu không biết làm sao các bạn, giống như nó lanh quanh không biết đi ra bằng cách nào, không biết đi về nhà mình bằng cách nào á, thì cậu thấy lạ lắm. Là tại vì thí dụ như có trưa đi chăng nữa thì con đường này người ta cũng qua lại cũng nhiều, cũng có người chạy xe xe đa xe đạp hoặc là có người đi bộ, nhưng đằng này không hề có ai, hoàn toàn không có một bóng người. Con nhìn để mà định rằng gì các bạn biết không, định rằng có người để hỏi hỏi đường coi mình đang ở chỗ nào để mà kiếm đường về nhà. Nhưng mà cậu dòm quán thấy ai hết, thì chả hồi sao cái tự nhiên cậu thấy có ông bà này bà mặc một cái bộ đồ bông nha các bạn, bà đang đi ở bên vệ đường á. Thì cậu mới kêu chị ơi chị làm ơn cho tôi hỏi tôi đang đâu vậy. Thì cái bà này bà ngừng lại, bà quay lại bà nhìn cậu, thì bà này như người bình thường nhưng mà nhìn là biết bà này là người Khmer, người dân tộc Khmer. Cậu nói rằng cái gương mặt của bả thì giống như nó không có giống như điển hình của cái người Khmer, mà nó không có quá xấu mà nó cũng không đẹp nữa. Bả mới quay lại, bả mới nói gì với cậu nhưng mà nói bằng tiếng Khmer thì cậu không hiểu, cậu không hiểu tiếng Khmer, cậu mới bả nói gì đó thì cậu mới quắt tai, cậu ra cái vẻ là mình không có hiểu cái người đó đang nói gì, cho nên đó là cậu xua tay rồi cậu lên xe cậu chạy tiếp để mà kiếm cái người khác để hỏi, tại vì chỗ này sao lạ quá à, kỳ quá. Mặc dầu cũng rành cái đường đó, cũng biết cái đường đó mà sao kỳ quá. thì chạy một hồi nữa nha các bạn, thì lại thấy một cái người đằng xa, mà cái người này cũng mặc cái bộ đồ bông y như cái bà mới nãy. Mà trong bụng của cậu á, thì nghĩ rằng người á chắc là mua cái bộ đồ chung một chỗ cho nên mới giống cái bộ đồ như vậy, chứ là người khác. Thì cậu cũng kêu chị ơi chị làm ơn cho tôi hỏi hả, là chỗ này đang là ở đâu. Thì quay lại là cái bà mới nãy nữa, mà trong khi mới nãy gặp bà rồi, thì cái bà mới nãy nữa bà cũng nói gì với cậu mà nói bằng cái tiếng Khmer cậu không có hiểu, cho nên cậu lại xua tay, cậu ra vẻ không hiểu. Và lúc này cậu cảm thấy khó hiểu rồi, và cậu nghĩ trong bụng, cậu nghĩ trong đầu rằng á, trời ơi mình mới vừa thấy gì vậy Chúa ơi, cậu cảm thán như vậy đó. Ủa mình mới thấy gì Chúa ơi, mình thấy cái gì vậy trời. Thì cậu lại tiếp tục cậu chạy. Thì khi mà chạy thì chút xíu sau lại gặp bà đó nữa. Gặp bà đó nữa là cậu bắt đầu cậu giống như rơi vào cái mê cung đó các bạn. Cậu không biết làm sao mà tần suất mà thấy cái bà đó càng lúc càng gần. Có nghĩa là mới nãy thì cứ 15 phút sẽ thấy một lần, bây giờ nó thụt xuống 10 phút sẽ thấy một lần, 5 phút sẽ thấy một lần. Quẹo cái cua cái thấy bà, rồi chạy khúc cái thấy bà, chạy khúc thấy bà. Lúc này cậu quán quá, cậu không biết chờ cái gì vậy trời, mình thấy cái gì vậy trời. Và cậu chắc là cậu quên luôn cái vấn đề mà đọc kinh bên đạo Chúa rồi. Cho nên một ngồi ha, thì giống như là cậu không biết gì nữa, dạng như là ngất xỉu đó các bạn. Ngất xỉu thì một hồi cái tự nhiên cậu nói cậu nghe một cái bật một cái, cậu mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên một cái nền ở dưới đất á các bạn. Nhìn lên thì thấy nguyên một cái giống như là một cái nghĩa địa mà của người Khmer. Rồi xe của cậu thì được dựng đằng kia, mà cậu thì nằm kế bên một cái ngôi mộ mới đắp. Mà cậu nhìn nó thì cậu thấy đó là một cái người phụ nữ mới vừa chết thôi. Trời ơi cậu sợ, cậu sợ cậu quýnh quán, cậu ngồi dậy cậu lại cậu lấy xe cậu nói trời cái gì xảy ra với mình vậy trời. Và khi về trong mấy tháng trời cậu giấu cái chuyện đó, không kể cho ai nghe cả. Con của cậu lấy vợ xong cũng ra riêng, cũng ổn định rồi. Cho tới khoảng 6 tháng thì tự nhiên cái bụng cậu mới bự lên. Cái bụng cậu bự lên nhưng mà cậu nghĩ là mình bệnh, tại vì cơ thể của cậu rất là khỏe các bạn, khỏe mạnh hoàn toàn, không hề có bệnh hoạn gì cả. Cậu cứ nghĩ rằng chắc là mình mập lên, cái bụng mình bự là mình mập thôi, không hề nghĩ gì hết. Tự nhiên cậu bệnh, cậu ngã xuống cậu bệnh, thì đi bác sĩ, đi bệnh viện, người ta nói cậu bị hả là xơ gan cổ trướng thời kỳ cuối rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Thì trong cái thời gian mà hấp hối cậu sắp chết á, thì cậu mới kể lại cái chuyện này cho mọi người trong gia đình nghe. Cậu nói rằng khi mà cậu gặp cái bà đó đó là cậu đã biết rằng á là mình đã suy rồi, mình đã suy và cái số mình sắp tận rồi, mà cậu không có nghĩ là mình chết nhanh như vậy. Mới có 6 tháng à, mà bây giờ sẽ sắp chết, đang hấp hối rồi, cậu không nghĩ là cậu sẽ chết nhanh như vậy. Rồi khi gặp cái bà đó cậu biết mình đã gặp ma rồi, mình đã gặp ma lúc đó về, không dám kể cho ai nghe, biết rằng mình gặp như vậy là mình sắp có chuyện rồi đó. Mà hai cậu với mẹ mợ là ở với nhau mấy chục năm đâu có con đâu. Trước khi mà cậu mất á, cậu kêu mợ lại gần, nói vô trong lỗ tai của mợ rằng á, là tôi không có hối hận khi mà lấy bà, tôi không hối hận đâu, sợ rằng mợ sẽ nhớ lại cái thời cái lời thầy bói năm xưa nói rằng hai người mà cưới nhau không có con sống không được, hoặc là sinh ly tử biệt thì mợ sẽ buồn đó. Thì cậu đã nói như vậy và cậu mất các bạn. Thì cái lúc mà gửi chuyện này về á, là bạn nói bạn bạn khóc á, bạn nhớ lại cậu của bạn mà bạn khóc đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra với người cậu ba của bạn. Và tiếp tục cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn ở bên Việt Nam. Thì trước khi mà kể chuyện á, thì bạn có nói rằng á, là xin khấn cái chị ca ở trong chuyện đó đó là cho kể lại cái câu chuyện của chị, tại vì cũng sợ rằng á, là chị trách móc mình. Thì Thi cũng hy vọng rằng á, là Thi kể ra đây thì không có vấn đề gì đối với bạn, không trách móc bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái khu vực mà bạn ở thì vòng vòng xung quanh đó hầu như mọi người biết nhau. Thì cách đây cũng khá lâu, cái lúc bạn còn nhỏ thì có một cái anh này tên là Trường. À, bạn nói rằng có thể tiết lộ tên của những người trong câu chuyện nhưng mà đừng tiết lộ tên của chị Ca thôi, tại vì chị đã mất rồi. Thì cái anh đó tên là Trường các bạn, con nhà cũng khá giả dữ lắm, cho nên nó là người ta cũng hả là cha mẹ anh á là cũng cưng chiều anh rất là nhiều, cũng mua sắm xe mà thời xưa mà có chiếc xe amok với lại chiếc xe tay ga đó là dạng là thứ dữ rồi nha. Thì anh này cũng vậy, cũng biết rằng mình được cưng chiều rồi, cũng có mã vậy đó, thành ra cũng chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình rất là nhiều. Thì lúc đó anh có quen với lại một cái chị tên là Tiên. Chị này á, là ở trong chợ, thì chị này cũng là khoảng 8X á, đời 8X đó các bạn, sinh năm 1981 tới 89, không biết năm nào thôi. Thì quen cái chị này, thì chị này thuộc dạng á, là người thì cũng nói chung là cũng vừa người, gương mặt đẹp gái, chấm điểm thì tầm khoảng chừng 7 trên 10. Thì hai người quen nhau cũng rất là vui vẻ hạnh phúc. Xong rồi á thì có một cái chị là chị Ca mới nãy thì nói đó, chị Ca đó, đó là cái chị Tiên với là cái chị Ca đó đó là hai người này cần nhau, học chung với nhau các bạn, học chung lớp 12, học chung trường, chung lớp luôn, nhưng mà họ không biết là có xích mích gì đó thì cần nhau, ghét nhau lắm. Thì một hôm cái anh trường này nè chở cái chị Tiên đi, vô tình đi ngang qua nhà chị Ca, cái chị Tiên mới hất mặt lên, ý là tao quen được bồ đẹp trai mà con nhà giàu đó, thì ý vậy đó. Thì chị Ca chị tức, thì chị mới nói với lại mọi người rằng đó là bây giờ hả sẽ dành cái anh trường đó, dành trên tay cái của chị Tiên đó. Thì khoảng một tuần lễ sau là tự nhiên anh trường này quay qua quen chị Ca các bạn, quay qua mặc dầu đang rất là thánh thiết với lại cái chị Tiên kia mà tự nhiên quay qua mất tuần à, quay qua chở chị Ca vậy. Thì chị Tiên rất là buồn, và sau đó thì gia đình cũng sa sút, cho nên hai chị em chị Tiên này á là đã hả lấy chồng, hiện tại đang ở bên Singapore, gia đình cũng rất là ấm êm hạnh phúc. Còn riêng anh Trường với lại chị Ca đó thì sau một thời gian quen nhau thì hai người cưới. Mà các bạn biết nha, cái anh Trường này là con nhà giàu, từ nào giờ không có lo làm ăn, chỉ tối ngày lo đi chơi đi gái gú vậy đó. Nhưng từ khi quen cái chị Ca này, tự nhiên ảnh rất là chí thú làm ăn các bạn, rất chí thú làm ăn. Gia đình mở cho một cái sạp mà bán thịt heo á, rồi cái chị Ca này thì mở một cái sạp mà trong chợ nha, là mở một cái sạp mà buôn bán mỹ phẩm á các bạn. Thì đó, làm cũng mấy năm, xong hai vợ chồng đẻ ra đứa con gái cũng 5 tuổi. Khi mà đứa nhỏ được 5 tuổi rồi, cái chị Ca lại quyết định có thai lần nữa. Thì cho tới khi mà đứa con trong bụng được 6 tháng, cái tự nhiên chị chết các bạn. Chị tự nhiên chị xỉu, cái đưa vô trong bệnh viện, cái bác sĩ nói giờ chị sắp mất rồi, không có cứu được. Gia đình đưa lên tuyến trên, đưa lên Sài Gòn nè, thì trên Sài Gòn bác sĩ cũng nói vậy đó, mà không biết lý do vì sao, đang rất là khỏe mạnh luôn, cái tự nhiên chết, chết mà chết luôn, hai mẹ con cứu không được. Thì lúc đó gia đình mới đem về một cái dấu hỏi rất là to, là tại sao tự nhiên chị này đang rất khỏe mạnh mà tự nhiên chết, chết luôn hai mẹ con. Cái lúc đem về là cái bụng sình lên rất là bự, vừa đang mang thai 6 tháng mà cái bụng bình thường mới to vậy, mà cái xác thì rất là to, cái bụng bự lắm. Thì sau đó chôn, thì tầm khoảng chừng 2 tuần lễ sau nha, thì khi mà chị Ca này chị mất đi rồi á, thì cái sạp mỹ phẩm nó đóng cửa, đâu ai bán đâu. Rồi cái bà bán rau cách cái sạp, cái chỗ mà chị Ca bán mỹ phẩm hai hai hai sạp á, thì cái bà này là do tới cái lúc đó là cái ngày Tết Đoan Ngọ, là cái Tết giữa năm mùng 5 tháng 5 á, thì bả bán rau mà, cho nên á hả bả phải dọn sớm để sáng là người ta mua rau rất là nhiều. Thì đêm đó 3 giờ bả dọn nha, thì trong cái lúc bả dọn tự nhiên bả nghe tiếng động mở bên cái tiệm mỹ phẩm của chị Ca đã mất đó đó, là tiếng động phát ra trong đó. Thì cái tánh bà này á dữ lắm, dạng như chợ cá mà các bạn. Thì bả mới tò mò bả nói trời má, cái thằng ăn trộm nào mà nó vô đó vậy ta, nó tính ăn trộm đồ ha. Thì bà này tò mò, bà mới xách cái đèn á, bà mới đi lại gần xem rằng coi cái thằng nào trong đó. Thì khi bà xách cái đèn lại nha, bà thấy hả chị Ca, đang đứng xếp mỹ phẩm các bạn, mặc cái bộ đồ bộ bình thường, cái bụng cũng trình hình vậy đó, rồi đang đứng xếp từng món, mỹ phẩm, nó va cái tiếng từng chai, nó va vô nhau, nó kêu cản cản cản vậy đó. Trời ơi, bà sợ, thấy rõ ràng mà bà sợ, bà không dám la nha các bạn. Bà chạy về nhà, bà kêu ông chồng bà chạy ra. Thì khi ông chồng chạy ra đâu thấy gì đâu, hoàn toàn không có gì hết. Rồi có thêm một cái anh thanh niên, này thuộc dạng là cũng là dân quậy, đi chơi nát suốt luôn, nhiều khi 1, 2, có khi 3, 4 giờ sáng mới về. Thì bình thường về là sẽ đi về bằng cái con đường chợ đó đó, sẽ đi ngang qua cái sạp mỹ phẩm của chị Ca đó. Thì hôm đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, 2 giờ sáng về, thì cái lúc mà đi ngang qua cái sạp này, tại vì do là che không phải là cái cửa kính đâu các bạn, mà làm giống như là cái cửa lưới ít ít vậy nè, nhìn vô là sẽ thấy liền. Thì lúc đó hả là anh cũng nghe tiếng động, Anh nhìn vô thì anh thấy có người đang cột cái tóc đuôi gà mà đang cúi xếp đồ vậy nè. Thì anh nhìn vô anh thấy gái, anh mới suy nghĩ, anh nói trời, ông trường này ổng mới đây vợ mới chết mà ổng sang tiệm hả ta? Tại vì cái anh thanh niên này cứ nghĩ rằng cái anh trường đã sang tiệm rồi. Nó ủa anh sang tiệm rồi ta, sang cái ai hay là chị của cái bà ca? Thành ra cái anh này cũng tò mò xem rằng ai thấy tóc đu gà đồ, coi coi gái là gái nào ha, định chọc ha. Thì cái lúc mà lại gần gần gần á, thì cái cô này cũng đứng dậy, cô đứng dậy mà vẫn tập trung xếp những cái lọ mỹ phẩm nha các bạn, chứ không có nhòm cái anh thanh niên đó đâu, tập trung xếp xếp xếp xếp. Còn cái anh thanh niên khi mà nhìn thấy chị ca đó đó cũng mặc cái bộ đồ ba một đồ đồ mà giống như là đồ đồ mà đồ thun bông bông bông đồ bộ á, rồi cái bụng cũng bự trình hình nha, tại đang có bầu mà xếp xếp xếp vậy nè. Trời ơi nó bỏ nó chạy quá trời. Xong qua hôm sau nó kể cho mọi người nghe thì mọi người mới nói trời ơi thấy ghê quá. À, mày hết dám đi coi mày còn dám đi đêm nữa không. Thì này nó nói làm gì không dám, nhưng mà tôi không đi đường đó nữa thôi, tôi đi đường vòng tôi về. Nhưng mà tôi nói thiệt chứ tôi sợ, tôi thấy bả tôi sợ, mà bả hên là bả không dòm tôi á nha, bả chỉ đứng bả xếp mỹ phẩm bả xếp xếp xếp thôi, chứ bả mà dòm tôi bả cười một cái chắc tôi vừa ỉa mà vừa chạy luôn á đó. Thì mọi người đã kể lại và mọi người nhìn thấy chị Cang vậy. Rồi sau này khoảng 6 tháng sau thì anh Trường đã gửi cái đứa con á cho bên ngoại, rồi ảnh lấy vợ khác các bạn, rất là trẻ, sinh năm 92, mới 6 tháng sau khi mà vợ mất đã lấy vợ khác rồi. Thì đây là ba câu chuyện của ngày hôm nay. À, bây giờ là 36 phút mấy rồi. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 594, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10:36 phút tối rồi, cho nên hôm nay sẽ tiếp tục có chuyện trễ. Dạo này sao mạng yếu quá các bạn, Thi up một tập lên trên YouTube á là tầm khoảng chừng 40 phút. Bình thường á là Thi up một tập lên tầm khoảng chừng 5 phút hoặc là 7 phút là quá rồi. Mà sao từ trước Tết tới giờ á là mạng rất là yếu luôn. Cho nên á là khi mà render Thi kể xong nè, bây giờ ngưng lại là render thì tới tầm khoảng chừng 1 tiếng rưỡi là sẽ render xong một tập. Hôm nào mà Thi kể vài phút thì sẽ render lâu hơn chút xíu. Thì tầm 1 tiếng rưỡi ha. Rồi up lên trên mạng tầm 45 phút nữa thì lúc đó rất là trễ rồi. Thì thành ra các bạn thông cảm cho Thi. À, có nhiều bạn nói rằng tại sao Thi kể chuyện trễ quá, tại sao không kể sớm hơn một chút xíu để mà cho nghe xong ngủ luôn. Thì thiệt tình với các bạn là Thi cũng muốn kể sớm lắm. Các bạn thấy không, bữa nào mà Thi rảnh là Thi kể sớm, là các bạn có chuyện nghe sớm. Nhưng mà bữa nào Thi bận quá thì có nhiều khi á hả rất là trễ rồi, về nhà trễ, con cái rồi ăn uống nữa, cho nên hôm đó mệt quá rồi. À, tính nghỉ rồi đó, nhưng mà nghỉ lại thôi, có nhiều người chờ mình quá, cho nên mình ráng mình kể. Thì hôm nào á là Thi cố gắng, hôm nay á là 10 giờ Thi mới ngồi vô Thi kể. Bây giờ kể xong nãy giờ hên đó là không có bị hư hao gì nhiều, không có quay lại nhiều, cho nên bây giờ kể xong rồi các bạn. Thì nếu mà có chuyện trễ chút xíu thì các bạn thông cảm cho Thi, các bạn có thể đợi qua ngày sau để mà nghe lại. Chứ riêng Thi là Thi sẽ tranh thủ thời gian, lúc nào á mà rảnh thời gian sớm thì Thi sẽ kể sớm, trễ thì có trễ, cho nên nó là miễn sao có là được rồi các bạn, miễn sao mình Thi có kể chuyện là được rồi các bạn nghe, chứ đừng trách móc gì Thi. Tại vì nhiều khi Thi khó chịu trong người á, rồi nhìn những cái bình luận trách móc á Thi cũng hơi bực mình dữ lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì người ta cũng tại yêu thích chuyện của mình quá thôi, cho nên người ta mới nói. Nhưng mà các bạn thông cảm cho Thi nha. À, mình cũng bận lắm, hai đứa con là các bạn, rồi công việc đăng đăng đê đê, chứ không phải rảnh ngồi ở không mà kể chuyện không đâu. Thì thành ra các bạn thông cảm cho Thi, xin lỗi các bạn rất là nhiều nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.